Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 26, bà Gemmer. Góc truyện audio.com. Chấm, nói chuyện được một lúc. Bà Gemmer nắm lấy tay của Clara mừng rỡ. Thật sự không ngờ là cháu lại quen biết với Tiểu Huân. Tốt quá rồi. Phương Thần lái xe đến khách sạn chuẩn bị bước vào trong thì anh nhìn thấy cô đang ngồi nói chuyện với một bà lão. Anh vội vàng chạy đến kéo lấy tay cô ôm chặt cô vào lòng. Anh rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì không may. Clara nét mặt có chút khó hiểu. Nhìn anh, có chuyện gì vậy? Sao nhìn sắc mặt của anh không được tốt vậy? Bà Gemmer đứng dậy đặt tay lên vai của cô. Cười nhẹ, cậu ấy là đang lo lắng cho cháu đó, xem ra tình cảm cậu ấy dành cho cháu không ít đâu. Phương Thần nhìn bà Gemmer rồi cau mày nhìn cô thắc mắc hỏi. Bà ấy là ai? Bà ấy có thể thấy được em sao? Clara nhướng mày kinh ngạc nhìn anh rồi nhìn bà Gemmer. Anh có thể nhìn thấy bà ấy sao? Phương Thần gật gật đầu. Bà Gemmer vui vẻ giải thích cho cô hiểu. Bởi vì bà đã chết lâu rồi. Bà cũng có những khả năng hơn những hồn ma khác nên chuyện cậu ấy nhìn thấy bà cũng là chuyện bình thường. Bà Gemmer vỗ vỗ vai của Clara. Chấm. Hai cháu cứ nói chuyện đi, bà đi trước đây. Khi nào cháu muốn gặp bà thì cứ gọi tên của bà sẽ xuất hiện. Clara vui vẻ gật đầu. Bà Gemmer ngay lập tức biến mất. Clara cùng Phương Thần quay trở lại xe, vừa đi cô vừa kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra lúc nãy. Phương Thần trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sợ cô sẽ không thể quay về, thân xác sẽ thật sự chết rồi biến mất. Tuy cô đã ngồi trên xe nhưng ánh mắt của anh vẫn không thể rời khỏi cô, cứ một lúc lại nhìn cô, sợ cô lại đột nhiên biến mất. Trở lại bệnh viện, Clara đi vào phòng bệnh, cô bật khóc nắm lấy tay phụ hoàng của mình. Nức nở, phụ hoàng, con thật sự không ngờ hai người bọn họ lại có thể ác độc như vậy. Muốn hại chết người, phụ hoàng, người hãy mau tỉnh lại đi. Người mau tỉnh lại, trừng phạt bọn họ đi. Clavin khều khều tay của Phương Thần. Hiện tại Clara có ở đây đúng không? Phương Thần khẽ gật đầu. Chỉ tay về phía cô. Cô ấy hiện tại đang khóc. Đang nắm lấy tay của Đức Vua. Anh ngồi xuống kể cho mọi người nghe mọi chuyện mà cô đã kể cho anh nghe. Mọi người thật sự không thể ngờ được rằng Ryder và Savia lại có thể độc ác. Tàn nhẫn như thế. Phương Thần đứng dậy nhìn mọi người. Để tôi đưa Clara đi ăn đã. Cô ấy vẫn chưa có ăn gì. Mọi người gật gật đầu. Phương Thần đi đến chỗ của cô. Tiểu Vân, anh đưa em đi ăn chút gì rồi chúng ta sẽ quay lại đây có được không? Clara khịt khịt mũi. Gật đầu đứng dậy đi cùng anh. Giả Thành Đông quay người lại thì nhìn thấy Gavin đang trừng trừng mắt nhìn Phương Thần. Anh làm gì mà nhìn Phương Thần dữ vậy? Gavin lạnh giọng đáp lại. Chẳng phải cậu ta đang theo đuổi Clara sao? Anh là đang quan sát. Đánh giá cậu ta. Chấm. Phương Thần mua đồ ăn lên xe cho cô ăn. Anh mở hộp đồ ăn ra ăn cùng cô. Clara. Bà Gemmer bất thình lình xuất hiện ngồi ở phía sau xe. Cất giọng nhỏ. Chấm khiến cho cô cùng Phương Thần giật bắn mình. Tim như muốn ngừng đập. Clara quay người lại, vuốt vuốt ngực mình. Tại sao đột nhiên bà lại xuất hiện vậy? Làm cháu giật hết cả mình. Chấm, bà Gemmer cười hì hì nói với cô. Bà đột nhiên xuất hiện như thế là muốn nói cho cháu biết một chuyện. Lúc nãy bà vừa phát hiện Ryder không còn sống được bao lâu nữa. Cậu ta sắp chết rồi, cách chương.